Chương 478, khó có thể tin. Nguyên lai là cái dạng này, hiện tại chúng ta đột nhiên hiểu, nếu như cái kia cái tiểu quỷ thủ bên trong vũ khí là phi thường một thanh phổ thông đao, vậy thật đúng là nói không nên lời nói vậy đâu. Cái kia hai gã địch nhân ở nghe được chính mình đội trưởng sau khi giải thích, liền trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó liền kinh ngạc nói. Thiên tại sao có thể có như vậy đội viên đâu, thật là quá xui xẻo. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình lời nói sau đó, lập tức cau mày nhắm lại con mắt, sau đó ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, tên kia trong địch nhân đội trưởng còn không có ra chiến trường, liền đã bị mình địch nhân cho tức chết rồi. Cái kia tên tiểu quỷ trên người bí mật thật sự chính là nhiều nghi, liền chỉ từ tuổi của hắn mà nói a, không có khả năng có thể đạt được loại thực lực này. Hơn nữa hắn nắm giữ nhân số còn nhiều vô số, hiện tại xem ra trong tay hắn cây đoạn đao kia nhất định là phi thường thượng đẳng vũ khí, xem ra thật sự chính là xem nhẹ hắn đâu. Một tên trong đó đội viên lại đem đầu tiếp tục chuyển tới, nhìn Mị Sổ Tịt bên kia tình hình chiến đấu. Đúng A Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A, cũng không biết hắn có thể hay không ứng phó qua đây, mặc dù nhưng đã cùng thông linh thú bên trong làm một thể, thế nhưng nếu như đối phó một cái như vậy vô cùng kỳ quái tiểu quỷ, thật sự chính là có điểm lo lắng cho hắn đâu. Ở tên đội viên kia bên cạnh một người trong đó địch nhân nghe được mới vừa theo như lời nói sau đó, lại lập tức nói bổ sung. Nhưng mà ngay tại lúc này, tên kia địch nhân đã vọt tới Mị Sổ Tịt trước mặt, đồng thời ở Mị Sổ Tịt trước mặt đột nhiên vẽ ra một cái thập tự, trong nháy mắt cái kia vẽ ra thập tự trở thành kiếm khí, hướng Mị Sổ Tịt bên này vọt tới. Mị Sổ Tịt tái kiến cái kia thập tự kiếm khí sau đó, cũng không có quá nhiều bối rối. Con hơi hơi động mình một chút thân thể, lại tránh được cái kia kiếm khí, đồng thời toàn bộ quá trình là căn bản dùng mắt thường không cách nào nhận ra được. Không có khả năng, ta công kích không có khả năng không cách nào bắn trúng hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt tránh thoát chính mình công kích sau đó, liền lập tức lớn tiếng nói. Cùng lúc đó cả si bọn họ nơi đó cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn hắn cũng đều không thể tin tưởng cái kia công kích, cứ như vậy bị Mị Sổ Tịt cho đến lặng lặng vào tới, đồng thời căn bản không có di động bao nhiêu bước tiến, dùng mắt thường căn bản là không cách nào nhận ra được. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào tên kia địch nhân công kích Lê Cờ Hờ Dô Y sao? Giả Mạ Tổ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt tránh thoát công kích sau đó, liền lập tức kinh ngạc đối với bên cạnh cả sĩ nói rằng, hắn cũng không có công kích thiên nhi. Là Mị Sổ Tịt trực tiếp giật giật chính mình bước chân, đem cái kia công kích cho chợt hiện tránh khỏi, toàn bộ quá trình là căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến, ta cũng chỉ là dùng của chính ta xạ dị gẳng xem tinh tường động tác của hắn. Cả xì nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi căn bản là đánh không lại ta, coi như ngươi và thông linh thú hòa làm một thể, cũng như cũ đánh không lại ta. Ngươi chính là sớm làm cam chịu số phận đi. Mị Sổ Tịt lại đi qua đi công kích sau đó, liền lập tức đối với tên kia sợ ngây người địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Nhưng mà tên kia địch nhân căn bản không có nghe tin tưởng Mị Sổ Tịt nói cái gì, hiện tại hắn chỉ là một lòng nghĩ vì sao chính mình công kích không có công kích được Mị Sổ Tịt, dư a theo hắn mới vừa công kích lộ tuyến. Căn bản không có lý do công kích không đến Mị Sổ Tịt, hiện ở loại tình huống này thật sự chính là để hắn khó có thể tin đâu, thật là quá ghê tởm. Ngươi tên tiểu quỷ này động tác võ thuật đẹp mắt thật sự chính là nhiều nghi, ta liền không phải tin tưởng tiếp theo công kích còn công. Kích cũng không đến phiên ngươi. Cuối cùng tên kia địch nhân chỉ hoãn tâm thần, liền đối với Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói, lúc này hắn đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Để tên kia địch nhân phẫn nộ đến loại trình độ này nguyên nhân chính là, cùng Mị Sổ Tịt đánh nhau nhiều lần như vậy, hoàn toàn không có chính mình chiếm ưu thế một lần.